Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 36 nói rõ, mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật ở không tới nơi này phía trước, cũng đã phóng xuất ra quỷ vực, vốn tưởng rằng sẽ tao ngộ quấy nhiễu, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến chính là, tàng vũ nơi chỗ cũng không có bất luận cái gì phòng ngự. Vì thế hắn liền lợi dụng quỷ vực, âm thầm quan sát trong chốc lát, đồng dạng cũng nghe tới rồi tàng vũ phía trước, đối với di động lẩm bẩm tự nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủi quan sát, nhưng là xem tăng vũ trên người này thân rách nát quần áo, cùng với hắn này gian bình phàm vô kỳ văn phòng, liền đủ để nhìn ra cái này phong hướng quảng trường quản lý giả, có lẽ thật là một vị vô dục vô cầu người. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, đến từ Quang Ảnh Nhai Khu cùng với Long Đằng Quảng Trường. Quang Ảnh Nhai Khu cùng Long Đằng Quảng Trường, vì cái gì ngươi muốn đem này hai cái địa phương liên hệ ở bên nhau, có thể trực tiếp đi vào nơi này tìm hắn. Tăng Vũ không cần hỏi cũng biết, cái này khách không mời mà đến thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn giám đốc cấp bậc, bằng không nếu là một cái nho nhỏ cao cấp chủ quản, mặc dù có thể đột nhiên đi vào nơi này, cũng căn bản không có can đảm dám cùng hắn nói như vậy. Nghe được Tăng Vũ nói ra vấn đề, Hạ Thiên Kỳ lúc này bật lửa một cây yên, ở phun ra một ngụm xương khói sau, mới nhàn nhạt trả lời nói, bởi vì chúng nó hiện tại đều thuộc về ta, kia Lữ Bân cùng Trần Sinh đâu. Tăng Vũ nghe được Hạ Thiên Kỳ sau khi trả lời, có vẻ rất là khiếp sợ. Lữ Bân bị ta giết, đến nỗi Trần Sinh còn hảo hảo tồn tại, hiện tại ở giúp ta làm việc, nói như vậy ngươi là tới giết ta đúng không? Tàng Vũ đã làm tốt cùng Hạ Thiên Kỳ động thủ chuẩn bị, trong lòng thì tại cực cụ bất ân, rốt cuộc có thể giết chết một người giám đốc, lại có thể làm mặt khác một người giám đốc cống hiến sức lực người, thực lực lại sao lại không cường. Chúng ta nói trắng ra, ta tới tìm ngươi chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng ngươi cùng Trần Sinh giống nhau, có thể vì ta làm việc, ta không cần nhanh như vậy cự tuyệt. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn nghe ta nói xong. Hạ Thiên Kỳ thấy Tăng Vũ không chút nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt, hắn không có làm đối phương mở miệng, mà là tiếp tục nói. Cho ta làm việc rất đơn giản, cũng thực dễ dàng, bởi vì ta căn bản không có giám đốc quyền quản lý. Cho nên mặc dù vì ta làm việc, cũng không cần gia nhập ta đoàn đội, ngươi như cũ vẫn là này phong hướng quảng trường quản lý giả. Chỉ là tương so phía trước, ngươi yêu cầu nghe theo ta phân phó, ta phải làm sự tình cũng rất đơn giản. Chính là muốn chỉnh hợp nước ngoài sở hữu tiểu thế lực, sau đó tạo thành một cổ đủ để cùng tam đại minh phủ cùng với cùng phản bội giả liên minh chống lại thế lực lớn. Ta sẽ không vì ngươi bán mạng, bởi vì ta mệnh là của ta, không phải ngươi. Nhân loại giết hại lẫn nhau sự tình, ta không hề hứng thú. Tăng Vũ nói hiên ngang lẫm liệt. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra từ hắn trên người cảm nhận được vài phần quen thuộc. Bởi vì loại này lời nói hắn ngày thường cũng chỉ có thể ở Lãnh Nguyệt trong miệng nghe được. Ngươi mệnh tuy rằng là của ngươi, nhưng là ta lại có thể đem nó lấy đi. Nếu ngươi cảm thấy ngươi mệnh không đáng giá tiền, như vậy bị ngươi quản lý tốt như vậy phong hướng quảng trường, nó chẳng lẽ cũng không đáng giá tiền? Vẫn là nói chờ ta giết ngươi lúc sau, ở đem nơi này người cũng đều đưa lên lộ đi bồi ngươi. Tằng Vũ vốn dĩ đã có loại muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng ý niệm. Cảm thấy vô luận như thế nào đều sẽ không thúc thủ chịu trói. Càng sẽ không đáp ứng đối phương bất luận cái gì yêu cầu. Nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương vừa lên tới liền lấy sở hữu ở phong hướng quảng trường người uy hiếp hắn. Quả thực chính là nắm hắn mệnh môn, nháy mắt làm hắn sắc mặt đại biến. Hạ Thiên Kỳ thấy Tằng Vũ không nói lời nào, hắn trong lòng đã xác định, này phong hướng quảng trường đối Tằng Vũ tới nói trọng yêu phi thường. Có lẽ thật sự liền như hắn đoán rằng như vậy, này phong hướng quảng trường người cũng không biết quỷ vật tồn tại. Tằng Vũ vẫn luôn ở ý đồ bảo hộ bọn họ, làm sao vậy đã từng lý, có phải hay không đụng phải ngươi uy hiếp, cũng xúc phạm ngươi nghịch lân đâu. Như vậy, cùng ngươi nói đi, ngươi muốn giết chết ta khả năng tính cơ hồ không có. Bằng không ta cũng không có khả năng liền trần sinh đều không mang theo. Hơn nữa ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta. Nếu ta muốn này phong hướng quảng trường, giết chết ngươi đó là làm như vậy ngươi có thể được đến cái gì? Ngươi nói cho ta, kỳ thật rất đơn giản. Tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, mệnh là chính mình. Cho nên muốn khống chế ở chính mình trong tay, mà không phải tùy tiện tới một cái so ngươi cường đại người, là có thể đủ dễ dàng cướp đi. Ta phía trước ở tiến vào này phong hướng quảng trường sau, vẫn luôn ở dùng quỷ vực quan sát đến, ta phát hiện nơi này cùng kia hai cái khu vực bất đồng. Nơi này liền cùng ta trước kia sinh hoạt hiện thực giống nhau. Không có quá nhiều dơ bẩn đồ vật tồn tại. Bởi vậy là có thể nhìn ra ngươi Tằng Vũ là một cái người nào. Hạ Thiên Kỳ lời trong lời ngoài, không thể nghi ngờ là ở biểu đạt hắn nhận đồng. Này cũng lệnh Tằng Vũ sắc mặt có một chút hòa hoãn. Bởi vì loại này lời nói ở đệ nhị vực, cũng không phải mỗi người đều có thể nói ra. Nếu ngươi nhận đồng ta cách làm, vậy thuyết minh ngươi cũng thực phản cảm nhân loại giết hại lẫn nhau. Nhưng là có phản bội giả liên minh cùng minh phủ chiến tranh, đã làm này đệ nhị vực trở nên đủ rối loạn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nơi này trở nên càng loạn sao? Giết chóc là vịnh không ngừng cảnh. Vô luận ngươi cuối cùng có không thành công, nhưng là nhiều một phương thế lực, liền đại biểu cho sẽ có càng nhiều người chết đi. Ta đối với nhân loại giết hại lẫn nhau chỉ là không quen nhìn, nhưng là chưa nói tới quá phản cảm mà đi. Nhưng là ta có một cái hảo huynh đệ, đối này phi thường phản cảm. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhân loại địch nhân không phải nhân loại, mà là quỷ vật, cho nên không nên phân giúp kết phái, lại càng không nên giết hại lẫn nhau mới đúng. Lý luận thượng nói, hắn ý tưởng không sai. Yêu yêu, đọc sách, www.uansu.com, ngươi vừa mới cùng ta nói cũng không sai. Nhưng là các ngươi lại có thể thay đổi cái gì? Chẳng lẽ phong hướng quảng trường là có thể đại biểu đệ nhị vực? Ngươi đem phong hướng quảng trường quản lý hảo, đem bên trong người bảo hộ đến hảo, chẳng lẽ đệ nhị vực mặt khác khu vực cũng sẽ trở nên thái bình sao? Dễ nghe điểm nhi nói, ngươi thuộc về có bao nhiêu đại lực khí sử bao lớn sức lực. Khó nghe điểm nhi nói, ngươi chính là ở lừa mình dối người, đều thành ngươi che lại đôi mắt. Này bên ngoài thiên liền không phải hắc sao? Hoàn cảnh chung bãi tại nơi này, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Như vậy như thế nào làm mới có thể hoàn toàn thay đổi này hết thảy? Đó chính là dùng võ lực, dùng tuyệt đối thực lực, buộc bọn họ thay đổi. Chỉ có đem toàn bộ hoàn cảnh chung trở nên sạch sẽ, những cái đó sinh hoạt ở bên trong người mới có thể trở nên sạch sẽ. cho nên đều không phải là sở hữu chiến tranh, đều là sai lầm. Ít nhất ngươi phải biết rằng, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Tằng Vũ vẫn luôn đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói. Trong quá trình sắc mặt của hắn cũng vẫn luôn âm tình bất định. Nói đến cùng, là bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói có vài phần đạo lý. Ta không tin ngươi chế tạo thế lực, gần là vì thay đổi đệ nhị vực hoàn cảnh chung. Vì làm những cái đó người thường càng tốt sinh tồn, ta đã nói rồi. Đó là ta bằng hữu ý tưởng. Không phải ta chỉ là một cái tục nhân. Người khác chết sống lại quan ta chuyện gì? Nhưng là một sự kiện thành công, thường thường sẽ mang đến nhiều phương diện thành công. Nếu ta thành công, được đến ta muốn, như vậy thay đổi đệ nhị vực cách sinh tồn, gần chính là ta chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ. Chẳng lẽ vì bằng hữu của ta sẽ để ý đi làm một chuyện nhỏ sao? Đã từng lý, ta có thể nói thẳng. Ta tuy rằng không xem như một cái người tốt, nhưng đồng dạng cũng không thể xưng là nhiều hư. Đạo lý đặt ở nơi này, ngươi nghe lọt được, chúng ta còn có thể lại liêu. Nếu ngươi không nghe đi vào, như vậy, ta liền sẽ đối với ngươi ra tay. Hết chương.